Chương 216, bị ngăn cản chiến đấu. Chương 216, bị ngăn cản chiến đấu phần 2T. Tại hắn mới vừa tới đến cái này bên trong thời điểm, hắn có thể đủ khẳng định, chung quanh là không có bất kỳ mai phục ở chung quanh người, hoặc là ảnh phân thân tồn tại. Điểm này, hắn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì, coi như là hắn không có phát hiện, bên người hắn đủ trí hạ ịt trịa cũng là sẽ phát hiện, cũng ngầm bảo hắn biết. Nhưng là, vừa mới đang cùng Trương Tường đối công thời điểm, phía sau hắn cũng là kỳ đất khách nhiều hơn một cái Trương Tường tới. Hơn nữa, xem tình huống còn chưa phải là ảnh phân thân, mà là chân thân. Điểm này để hắn cảm nhận được bất khả tư nghị. Đối phương là làm sao ở trước mắt hắn đã lừa gạt hắn, thi triển ra ảnh phân thân chi thuật, đồng thời nhanh chóng né nhanh qua mình cảm giác, đi tới phía sau mình. Vì vậy, muốn không phải tin tưởng điểm này hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, đối với Trương Tường nguy hiểm cảm giác trình độ cấp bậc, lại nâng cao một cái cấp bậc, đặt tới gần với ủ trì hạ ịt trịa trình độ. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng không trả lời hắn bất kỳ lời nói nào, mà là làm ra cụ thể đáp lại tới. Nhất nhất hắn giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Ở hoành, một trong tiếng, vừa mới cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám liều mạng một kích Trương Tường trận ở một hồi yên thoáng trong, biến hóa làm một mọi người không thấy được trả cơ dạ, về tới Trương Tường ở trong thân thể. Mà Trương Tường sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ không muốn tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ ở chỗ này, bảo tồn chờ chút chiến đấu khí lực ở ngoài. Cũng bởi vì hắn biết, trận chiến đấu này đã là không đánh nổi. Bởi vì, tỉnh tao ủ trí hạ ịt trịa nhúng tay ngươi đúng làm sao làm được điểm này. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm dùng hắn cặp kia chết ngư nhãn, nhìn chằm chằm Trương Tường, giống như là muốn xem ra cái gì thần bí tới giống nhau. Thế nhưng, hắn cũng là đã quên. Hai người bọn họ ở nửa phút trước, vẫn còn ở đả sanh đả tử, Trương Tường làm sao sẽ đem chính mình chiến đấu bí mật nói cho đối phương biết. Đối phương sẽ gian ra như vậy gian đề, thật sự là trong đầu thiếu toàn cơ bắp, cùng đồng dạng là thiếu toàn cơ bắp nạ dù tổ, không kém cạnh không cho nên, nhìn đối phương kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình ánh mắt, Trương Tường không chút do dự dùng ngươi ngu nhãn quang, trở về đỉnh trở về. Lẽ nào... Ngươi ngay cả nhị dạ giữa nhẫn thuật cùng chiến thuật bí mật không thể lẫn nhau thám thính tri thức, cũng chưa từng học qua sao? Trương Tường dùng lãnh đạm trong, mang theo một tia trào cười thoại ngữ đáp lại đối phương. Mà nhìn Trương Tường ánh mắt, đã từng tham dự trình biến, ý đồ sát hại thủy quốc đại danh, gây trở ngại, phá hư quốc gia công tác mà bị truy nã S cấp đồng tội trốn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, đương nhiên sẽ không đúng ngu ngốc. Chỉ là một nghĩ lại trong lúc đó. Hắn liền hiểu Trương Tường trong giọng nói mang theo hàm nghĩa. Lập tức, trong lòng của hắn liền tốc biến qua thị sát ý niệm trong đầu. Có thể cùng ủ chỉ hạ ịt trịa hợp thành đội ngũ hắn, thực lực đương nhiên sẽ không đúng chỉ có giống như vừa mới biểu hiện ra vậy. Hắn có không chỉ có riêng đúng thể thuật, cùng với thanh kia nhẫn đao giao cơ, mà thôi, còn có hắn có thể so với vi le trả cờ giả số lượng, cùng với siêu cao thủy độn nhẫn thuật. Tình huống cụ thể. Chỉ cần nhìn hắn thi triển ra thủy lao giao vũ thuật kém chút đem bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ so với la giết chết, liền có thể biết sự lợi hại của hắn. Nếu như đối phương thực sự thi triển ra một chiêu kia lời nói, Trương Tường sợ là không phải trực tiếp thi triển ra cuối cùng con bài chưa lật, chỉ sợ cũng đánh không thắng đối phương. Nói tóm lại, thực sự đánh nhau, Trương Tường phần thắng chỉ có lục thành mà thôi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở ủ trì hạ ịt trịa không ra tay tình huống bên dưới. Nếu như là hắn xuất thủ, như vậy Trương Tường có thể suy nghĩ đường chạy. Dù sao, hắn cũng không phải là ủ chỉ hạ mạ đã dạ, cũng không phải sẻn dù hạt hỉ dạ mà a ngươi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong mắt tốc biến quá một tia sắc khí, hắn chợt nắm chặt trong tay giao cơ, liền xuống tới. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây đã có kinh nghiệm, cũng không tính chỉ là cùng Trương Tường tiến hành đánh cận chiến mà thôi. Ở nửa đường thời điểm, hắn cũng đã là bắt đầu mà kết ấn. Như vậy, tiểu quỷ, để ngươi xem một chút ngươi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đại gia lợi hại không. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm kia cá mập trên mặt khoe miệng, lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn. Nhân pháp, thủy đột. Đại giao đạn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhanh chóng kết ấn lấy, cường đại trả cờ giả ba động ở trên người hắn ba động lấy, một thủy khí bắt đầu nhanh chóng tụ đóng lại, sẽ chuyển biến ra một cái to lớn thủy cá mập tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, chỉ xem ra không có bao nhiêu lực lượng tay. Cũng là chắn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trước mặt. Ít chia hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mang theo phẫn nộ nói. Thế nhưng, trong mắt của hắn nhưng là không có bao nhiêu phẫn nộ, mà chỉ là sở hữu nghi hoặc mà thôi. Kỳ sạm, đừng quên chúng ta tới cái này bên trong mục đích. Còn nữa, hắn vừa mới sử dụng chỉ là một thảo thuật mà thôi. Ở ngươi không chú ý thời điểm, lợi dụng ngôn ngữ lừa dối cùng xạ dị gẳng giấc ngủ, đối với ngươi thi triển một cái ảo thuật, đưa hắn một tay kết ấn phân ra một cái ảnh phân người sự thực cho che giấu. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói. Kém hoa nhưng là, hắn kia đôi con mắt, cũng là nhìn Trương Tưởng kia một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng. Hắn chính là vô cùng xác định à, Uchiha nhất tộc huyết mạch, trừ mình ra còn có chính mình đặc biệt lưu lại đệ đệ ở ngoài. Liền chỉ có cái kia ẩn giấu tại bọn họ ạ cà sủ kỳ phía sau, tự xưng là ủ trì hạ mạ đạ gia nhân. Thế nhưng, hắn có thể đủ vô cùng xác định, trước mắt một người này, nhất định không phải cái kia tự xưng là ủ trì hạ mạ đạ gia người. Như vậy, trước mắt cái này một cái sở hữu ủ trì hạ huyết mạch, niên kỷ, gần nhỏ hơn mình trên một chút xíu tên, đến cùng là từ nơi nào đi ra hơn nữa, xuất hiện một cái như vậy biến số, đối với xả sủ kẹ mà nói. Đến cùng tốt hay xấu đâu lúc này, bởi chấp hành khác nhiệm vụ. Hắn còn không biết Trương Tường lai lịch thân phận, cùng với Uchiha Sasuke đã trốn tránh. Cái này, chính là Uchiha Itachi ý nghĩ trong lòng. Cắt, phiền toái nhiệm vụ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trên mặt của tốc biến quá một tia phẫn nộ, nhưng lập tức liền bị hắn bị đè nén xuống tới. Bất quá, Trương Tường có thể cảm thụ được ra, đối phương ngừng tay cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì nhiệm vụ mà thôi. Cũng bởi vì một loại kiên kỵ. Trương Tường có thể nhìn ra được, hắn khi nhìn đến Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ dị gẳng thời điểm, từ đáy mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia kiên kỵ. Xem ra, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm từng tại Uchiha Itachi trong tay, ăn xong không ít thua thiệt chứ sao. Hơn nữa Uchiha Itachi kia nhìn thấu lòng người con mắt. Cái cũng khó trách xung động, tàn nhẫn hắn, sẽ đối với Uchiha Itachi ôm tôn đồng. Trương Tường trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu không nhưng lập tức, hắn liền đem cái này cái ý tưởng cho quên mất. Bởi vì, hiện tại bày ở trước mặt hắn nhất trọng yếu đồ vật chỉ có một. Đó chính là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt âm nhẫn giả thôn.